Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891. Chương 890. Lựa chọn 14. Chương 890. Lựa chọn 14. Cho dù là bọn họ còn không có trở thành nam nữ bằng hữu thời điểm, Diệp Không Thanh cũng tuân thủ hứa hẹn, nghiêm túc thực hiện một cái bảo tiêu chức trách. Ở như vậy trong hoàn cảnh trưởng thành, còn có thể đủ giữ lại chính mình thiện niệm, lại có thể làm được tuân thủ lời hứa, là phi thường khó được. Hạ Tịch trừ bỏ đau lòng Diệp Không Thanh quá khứ tao ngộ ở ngoài, cũng thực khâm phục Diệp Không Thanh trước sau có thể bảo vệ cho chính mình điểm mấu chốt. Nàng một bên trở về đi, một bên xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Nàng trong lúc nhất thời tiếp thu quá nhiều tin tức, lại vẫn luôn không có nghỉ ngơi, toàn bộ đầu óc đều rất mệt. Vì nắm chặt thời gian, nàng đến bây giờ đều không có ngủ quá. Cường chống buồn ngủ đêm này trên hành lang sở hữu môn đều mở ra xem xong rồi, hiện tại cả người lơi lỏng xuống dưới, đầu óc tức khắc có chút hôn hôn trầm trầm. Ở những cái đó đoạn ngắn, Hạ Tịch ý đồ tiếp xúc quá mỗi một cái Diệp Không Thanh, lại đều là vô pháp đụng vào hư ảo, không có một cái là ý thức bản thể. Trở lại hình thù kỳ quái phòng lúc sau, Hạ Tịch nhìn thoáng qua cá nhân giao diện góc trái phía trên biểu hiện thời gian, còn thừa trò chơi thời gian, 7 ngày 8 giờ 18 phút. Nàng đã 2 ngày nhiều không có ngủ quá giấc, nếu tiếp tục ngạnh căng, nàng trạng thái sẽ càng ngày càng kém. Cần thiết nghỉ ngơi, bất quá trong phòng này cái gì nhưng cung nghỉ ngơi gia cụ đều không có. Trên mặt đất cũng không có mềm mại thảm, đều là cứng rắn gạch men sứ, nhưng này không làm khó được Hạ Tịch. Nàng thuần thục mà từ ô đựng đồ lấy ra một bộ nệm, khăn trải giường, thảm mỏng, đặt ở phòng ở giữa, liền như vậy trực tiếp nằm đi lên. 2 ngày này nhiều thời giờ, nàng đói bụng liền tùy tiện ăn 2 khẩu bánh nén khô, khát liền uống 2 khẩu nước khoáng. Vạn nhất tưởng thượng WC, hành lang liền sẽ tùy cơ vị trí xuất hiện một cái loại nhỏ phòng vệ sinh. Điểm này tới nói, ảo cảnh mê cung còn có như vậy điểm nhân tính hóa, chỉ là nàng quá đuổi thời gian, vẫn luôn không có nghỉ ngơi. Hiện tại cả người đều có chút khó chịu, Hạ Tịch nghiêng đi thân mình, nhắm mắt lại cưỡng bách chính mình mau chóng đi vào giấc ngủ. Sau cùng lúc đó, Thanh Sơn Thượng, Mã Thành, lao lực trăm cây ngàn đắng, rốt cuộc được đến một cây hợp hoan pháp trượng. Hắn lặng lẽ đem pháp trượng đừng ở chính mình lưng quần, nương áo trên vạt áo chiều dài ngăn trở lưng quần, sau đó làm bộ tiếp tục tìm đồ vật bộ dáng, chậm gì gì mà hướng nơi xa đi. Chờ xác định rời đi phụ cận mấy cái người chơi tầm mắt lúc sau, hắn lập tức quay đầu trở về đuổi, lăn lộn 2 ngày nhiều thời giờ, mới rốt cuộc được đến như vậy một cây pháp trượng. Hắn tuyệt đối không thể bị người khác cướp đi. Hắn lúc này đã muốn chạy tới giữa sườn núi, muốn hướng dưới chân núi đi còn muốn vài tiếng đồng hồ. Lúc này hắn hận không thể chính mình có thể sinh ra một đôi cánh tới, một lát liền có thể bay trở về đi nên có bao nhiêu hảo. Đáng tiếc hắn tích phân không nhiều lắm, căn bản luyến tiếc dùng để mua 100 triệu tích phân đạo cụ, quá xa xỉ. Nếu là có cái kia thuấn di đạo cụ cũng đúng a, có thể càng mau mà trở lại trong phòng đi. Nhưng là mua thuấn di đạo cụ đối hắn mà nói đều là một kiện thực xa xỉ sự tình. Hắn tích phân trừ bỏ mua phòng ngự đạo cụ, chính là dùng để mua vũ khí. Thật vất vả khẽ cắn môi cũng chỉ bỏ được mua cái 1000 vạn tích phân cấp đông lạnh thương. Nhưng không đến bất đắc dĩ thời điểm, hắn đều luyến tiếc dùng tính. Mặc kệ nói như thế nào, hắn hiện tại thắng lợi đang nhìn. Liền tính là bỏ lại đi hắn cũng có thể tiếp thu. Mã Thành không có bởi vì kích động liền xem nhẹ phòng bị. Hắn rất là tiểu tâm mà trở về đi, tận lực không có phát ra quá lớn động tĩnh, mỗi đi một đoạn đường còn sẽ chú ý một chút phía trước tình huống, tận khả năng mà tránh cho cùng người chơi khác gặp phải. Nhưng như vậy hoa thời gian càng nhiều, có đôi khi còn cần trốn đi đình trong chốc lát lại đi. Chờ hắn rốt cuộc trở lại Thanh Sơn trong thôn thời điểm, đã là 5 cái giờ chuyện sau đó. Tấu chương xong, hết chương.